Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với một series mới của tác giả Như Quỳnh, series Chuyện Ma Quê Tôi. Tập 1 của series này có tựa đề là Mộ Quỷ Sau Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi tên là Lan, sinh ra lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc đồng bằng sông Hồng. Tôi sinh ra vào thời điểm đất nước đang giai đoạn đổi mới, vậy nên cũng giống như những đứa trẻ khác, tôi có một tuổi thơ tràn đầy kỷ niệm và những thế hệ sau này không có được. Những kỷ niệm gắn liền với những năm tháng khốn khó của tôi, có thể kể đến như các trò chơi dân gian như u ăn quan, nhảy đầm, bịt mắt đi tìm, năm 10-15 và rất nhiều những trò chơi khác. Thế nhưng một trong số những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi cùng những đứa trẻ thời đó chính là những câu chuyện ma quỷ đầy kinh dị mà bản thân tôi đã trải qua. Hôm nay ngồi ở đây chính là để kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện đó. Có lẽ câu chuyện mà tôi ấn tượng nhất chính là câu chuyện diễn ra ngay trong gia đình tôi. Câu chuyện về một loại quỷ được mọi người gọi chính là quỷ đói. Thời điểm đó là vào khoảng 50 năm về trước, khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ lớp 1. Sau tiết tổng kết cuối năm, tôi vui vẻ từ trường trở về, mang theo tấm bằng khen học sinh giỏi. Tôi chạy thật nhanh về nhà để khoe với bố mẹ. Tôi chạy tới đầu ngõ thì bất ngờ thấy bà cụ Tân từ trong nhà tôi đi ra. Bà đi nhanh lắm, dáng đi của bà thoăn thoắt giống như bà đang bay vậy. Bà đi nhanh về phía của tôi. Dạ, cháu chào bà Tân. Tôi đứng lại khoanh tay chào lớn. Bà Tân có vẻ như không nghe thấy tiếng tôi, thế vậy tôi lại lên tiếng chào tiếp. Con chào bà Tân. Bà Tân ơi, bà Tân. Tôi cố tình gọi nhưng bà Tân không thèm quay sang nhìn dù chỉ là một cái. Hai con mắt của bà đờ đẫn như người mất hồn. Bà lướt nhanh qua chỗ tôi đứng rồi đi thẳng về cánh cổng nhà bà. Tôi đưa tay gãi đầu ra vẻ khó hiểu. Ngay từ những ngày còn bé, tôi đã được bố mẹ dạy về việc ra ngoài gặp người lớn phải chào. Thế nên khi tôi chào bà Tân mà không thấy bà trả lời, lúc đó tôi hoang mang lắm. Tôi nhìn theo bóng lưng của bà Tân, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Chân của bà Tân đi giống như không chạm đất. Bên ngoài đầu ngõ tiếng xe đạp lạch cạch vang lên. Mẹ tôi đi ngày một gần tới chỗ tôi. Thì tôi mẹ lên tiếng nói. Chưa rồi còn làm gì đây vậy Lan? Mày không thấy nắng hay sao hả? Để xem mẹ đèo về cho mày ăn học mày cứ ngơ ngơ ra. Mẹ tôi trước giờ luôn nổi tiếng đánh đá nhất làng. Vậy nên từ khi tôi biết nhận thức thì tôi đã rất sợ mẹ. Tôi bước chân trèo lên phía sau yên của mẹ để cho mẹ đạp xa đi, tôi mới đến tiếng nói. Mẹ ơi, con vừa gặp bà Tân ngoài ngõ. Con chào bà Tân mà bà ấy không nói gì mẹ ạ. Mục đích tôi kể chuyện với mẹ là vì tôi sợ nếu như bà Tân nói với mẹ là tôi gặp bà không chào, lúc đó tôi có giải thích thế nào vẫn bị mẹ mắng cho một trận. Tiếng xe đầm cố ký vang lên những âm thanh lệch cạch. Mẹ tôi vừa đèo tôi vừa lên tiếng. Sao có chào người lớn thì chào to cái mồm lên, mày cứ lúng búng như ngậm hụt thị thì chào làm sao bấy nghe được hả? Tôi không dám nói gì thêm, chỉ vâng dạ rồi im lặng. Nếu như tôi kể mẹ tôi chắc chắn sẽ bị mẹ mắng trong một trận. Về đến nhà tôi thấy bố đang ngồi ở cạnh sân. Mẹ đèo tôi dừng lại trước cửa nhà, giọng nói của mẹ lại vang lên. Xuống xe đi, thế hôm nay tổng kết có được học sinh giỏi không? Tôi đặt chiếc ba lô xuống đất, lấy ra hai tờ giấy khen. Tôi vui vẻ bảo. Còn được 3 tờ giấy khen, 1 tờ học sinh giỏi, 1 tờ giải nhất đội tuyển môn toán, 1 tờ giải nhất học sinh giỏi môn văn. Con mang về cho bố mẹ xem, hè này bố mẹ phải giữ lời hứa cho con được đi chơi thỏa thích. Mẹ tôi cứ mặt có phần giãn ra, nhìn tấm bằng khen mẹ tôi xem xét một lúc, sau đó mẹ đưa mấy tờ giấy khen cho bố mẹ bảo. Ông cho vào khung, treo lên tường cho nó, năm nay được 3 tờ giấy khen, năm sau phải cố gắng nhiều hơn đã nghe chưa? Dạ vâng. Thế mẹ giữ lời hứa cho con được đi chơi với cái anh thằng Phúc với cái Thảo nha. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt của mẹ giống như đang suy nghĩ gì. Mẹ bảo được rồi, mẹ sẽ cho đi chơi với các bạn, nhưng phải làm hết bài tập hè cô giáo giao cho thì mới được đi. Với lại mẹ có đăng ký cho con đi học thêm môn toán ở nhà cô Thanh, tuần sau bắt đầu qua bên đó học thêm cho mẹ. Tôi nghe thế ngay từ học thêm, tay tôi như ủ đi. Mẹ bảo hè này con không phải đi học cơ mà, sao mẹ còn đăng ký học thêm làm gì? Đi học ở nhà cô Thanh cả ngày như vậy, làm sao con đi chơi được? Mẹ tôi lập tức trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu đinh đá của mẹ lại vang lên. Mẹ cũng muốn nói nhiều không à? Ta cho mày đi học là tốt cho mày hay tốt cho tao? Mày đi học đắp vào thân của mày, sau này cuộc đời của mày bớt khổ. Chứ tao với thằng bố của mày ngoài tốn tiền ra thì được cái gì? Tôi lắc đầu rồi bảo, nhưng mà mẹ bảo con có giấy học sinh giỏi, mẹ sẽ không bắt con học nữa mà. Tôi đưa tay rồi nước mắt ra vẻ ấm ức. Nhưng rồi mẹ tôi chừng mắt nói, ta không có nói nhiều với mày. Mày còn đứng đó lại nhà là tôi đập cho một trận đó. Và trong nhà giải chiếu sắp cơm, còn vì trả cái chưa nói hết cầu đã cãi. Mày cứ liệu thần hồn đó, tôi đập cho một trận đó. Sự vô lý của mẹ khiến tôi cảm thấy ấm ức lắm. Nước mắt của tôi cứ như vậy lăn dài trên má. Đúng lúc này bố tôi từ trong nhà đi ra, đứng bên cạnh bố nhìn mẹ rồi lên tiếng. Ngày nào bà cũng phải chịu mắng con nó xa xa như vậy mới chịu được sao? Học thì cũng phải vừa thôi, còn thời gian cho con nó nghỉ ngơi. Mang cặp vào trong nhà đi con, năm nay học vậy là đủ rồi, chút nữa bố sẽ thưởng cho con, được không nào? Trái ngược với mẹ thì bố tôi là một người ân cần. Từ bé tới giờ ông chưa một lần mắng chửi. Tôi quay sang nhìn bố nháy mắt một cái chạy ù vào trong nhà. Ở bên ngoài sân, giọng nói của mẹ tôi lại vang lên. Ông cứ suốt ngày chiều nó cho nó lắm, sau này nó hư chỉ là do ông. Lúc đó tôi mà nói ông đừng có giải thích. Hai bố con ông đúng là cùng ruột với nhau. Ngay sau đó là tiếng xe đạp dựa vào bờ tường đánh dầm một cái. Bố tôi vốn là người hiền lành cho nên bố không nói gì thêm. Bố đi vào trong nhà phụ tôi dọn dẹp cơm nước. Bữa cơm gia đình tôi nhanh chóng diễn ra sau đó. Mặc dù mẹ tôi là người đanh đá, thế nhưng mẹ lại là người tốt tính. Bà nội tôi thường nói, mẹ mày là người khẩu xà tâm Phật, thế nhưng mà dù mồm cứ chen chết vậy, nhưng mà mẹ mày là người tốt tính, không để bụng ai cái gì bao giờ cả. Ngồi trước mâm cơm, mẹ gấp vào bát cho tôi một miếng thịt lớn. Giọng điệu của mẹ bây giờ có phần nhẹ nhàng hơn. Ăn nhiều vào cho có sức con. Mày mà không học á là sau này khổ như bố mẹ đó. Đời bố mẹ đã khổ rồi, mày cố gắng học thật giỏi, như vậy sau này mới sướng được. Dạ con biết rồi. Bố tôi đưa tay xoa đầu của tôi. Ông ân cần bảo, mẹ con nói đúng đó. Ăn thật nhiều cho có sức mà học. Sau này con học giỏi lên trên Hà Nội học đại học, lúc đó cuộc đời của con mới khá lên. Con nhìn bố mẹ đấy, chân đất mắt toét thế này, bán sức lao động thì mới có tiền đó. Ráo mồ hôi là hết tiền, lúc đó con mới thấy việc học nó quan trọng. Dạ con sẽ cố gắng học giỏi. À, mau ăn đi con đi ngủ. Gia đình tôi vốn là gia đình nông thôn, lại thuộc diện gia đình bình dân. Thế nên ngay từ khi nhỏ, tôi đã phải làm rất nhiều việc khác nhau. Từ quét nhà, cắm cơm, rửa bát, tôi đều được mẹ chỉ dạy. Sau bữa cơm tôi mang bát đi rửa ngoài bể nước. Bể nước đó có tất cả hai tầng. Tầng một để bên trong có rất nhiều sỏi cắt vào đá. Tôi không biết là có tất cả những thứ gì, chỉ biết tầng đó có công dụng là để lọc nước. Bố tôi thường múc nước lên giếng để đổ vào đó. Nước sẽ chảy qua những cát sỏi kia rồi nhỏ xuống bên dưới bể. Tôi dùng nước từ bể đó để rửa bát, cũng như là rửa rất nhiều thứ khác. Tiếng bát đĩa vang lên lạch cạch giữa tiết trời nắng oi ả trưa hè. Tôi thường hay lấy nước xà phòng và dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái làm thành một vòng tròn. Sau đó tôi dùng miệng để thổi những quả bong bóng cho bay lên trời. Ngày đó tôi nghịch cái này giỏi lắm. Mỗi lần tôi thổi là phải đến mấy chục quả bay khắp sân. Bên trong nhà giọng nói của mẹ tôi lại vang lên. Lan, con rửa bát nhanh và còn ngủ chưa không? Mày làm cái gì ngoài đó cả tiếng đồng hồ vậy hả? À vâng, con rửa ngay đây. Bố với mẹ cứ vào ngủ trước đi. Không thấy mẹ nói gì tôi an tâm quay lại. Tiếng bát đĩa lại vang lên. Tôi vừa rửa bát vừa ngân nga ngắt. Cũng chính vào lúc này bên trong căn nhà nằm ở đầu ngõ có giọng nói của bác oanh vang lên. Mẹ để ý nồi canh cua với nồi cá kho con để ở dưới chiếu, còn để dưới quả cho nó nguội. Chút nữa anh Nễ đi làm về, nhà mình ăn cơm. Mẹ để ý cẩn thận, không mèo nó lại ăn mất. Bà Tân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay của bà cầm chiếc quạt phẻ phẩy. Bà quay lại nhìn báo oanh. Ánh mắt của bà lén láu, giọng nói khàn khàn có phần già nua. À, cái để đó mẹ coi. Bà cô Tân nhìn theo bóng lưng của báo oanh, đợi cho người con gái đi xuống dưới nhà bếp. Bà Tân bất ngờ thay đổi thái độ. Bà chạy tới chỗ mâm cơm. Ngay sau đó bà Tân giống như người chết đói. Nồi canh cua nóng còn đang bốc khói, vậy mà tay không cầm vào nồi rồi đưa lên miệng húp. Sau đó bà quay sang nồi cá kho mà ăn ngấu nghiến. Tiếng bát đĩa vang lên lạch cạch làm bé Hà trong nhà chạy vội ra. Nó nhìn thấy bà Tân dáng vẻ hiện tại thì không khỏi kinh hãi. Chị Hà nép mình trong tường nhà nhìn về phía bà Tân. Sau đó chị vội vàng chạy vào trong giường trùm chân kín mít, cả người kinh như vậy run lên bần bật. Bên ngoài sân tiếng bồn nổ lệch bạch của con xe cúp 82 dội thẳng vào trong nhà. Bạc Lễ đi xe tới bên dưới cốc cây vải, đã chân trống đánh cúp một cái. Tiếng chân trống đập xuống nền gạch làm bác Oanh giật mình quay sang. Chưa rồi ông làm cái gì cũng nhẹ nhàng thôi. Cơm nước tôi chuẩn bị xong cả. Ông ra ngoài giếng rửa người qua rồi vào dùng cơm. Ít phút sau, bóng dáng của bác Lễ từ ngoài giếng đi vào. Ngay sau đó là giọng của bác từ trong nhà vọng ra. Trời đất ơi, cơm nước thế này còn ăn uống cái gì? Bảo Anh, bà vào đi xem nào. Bảo Anh từ bên ngoài chạy vào, vượt đi vừa khó chịu. Ô hai cái ông này, cơm nước tôi nấu cả rồi làm sao ông cứ gào mồm đi thế? Chẳng phải là tôi để ở giữa. Bảo Anh nói đến đây thì liền dừng lại. Đứng trước cửa nhà, vẻ mặt của bác không khỏi ngạc nhiên. Nơi cành cua đã bay sạch bách, cộng với đó là nồi cá kho bây giờ đã bị ăn uống đến nhằm nhở. Bên dưới mặt đất, đầu cá cũng như xương cá còn vương vãi chung quanh. Đưa mắt nhìn chung quanh, bác Anh lên tiếng. Mẹ, sao mâm cơm của con lại thành thế này hả mẹ? Vừa nói, bác Anh vừa đi vào trong căn buồng, đi tới bên cạnh giường thấy bà Tân đang nằm ngủ từ bao giờ. Tề tề vỗ nhẹ vào người của mẹ, bác Anh liền hỏi. Mẹ, con bèo mẹ ở ngoài coi mâm cơm, sao lại mẹ lại vào trong này ngủ? Mẹ đã xem mâm cơm của con nó thành cái bộ dạng gì? Bà Tân giật mình tỉnh dậy, bà quay lại nhìn con gái, vẻ mặt của bà ra vẻ như người vô tội. Ở đâu? Mày gọi gì mẹ đấy, có chuyện gì thế? Bà Anh mặc dù trong lòng khó chịu nhưng bà Tân lại là mẹ của mình, bà cố gắng kìm nén nhẹ giọng. Con nhờ mẹ có tí việc là coi mâm cơm để quạt cho nó thổi. Mẹ không có để ý là sao? Không biết là con gì nó vào nhà nó ăn nhăm nhở hết lên thế kia. Bà Tân có vẻ giống như giận dỗi. Cô giao cho tôi cô tí việc mà tôi làm không xong. Tôi già rồi có làm được cái việc gì vừa ý anh chị đâu. Sao anh chị không để tôi chết quách đi cho nó rảnh nợ ha? Nhờ thế anh chị cũng không cần phải khó chịu với cái bà già này. Bác Anh nghe những lời của mẹ nói thì giật mình lắm. Bởi lẽ từ trước đến nay bà Tân đâu như vậy. Hơn nữa bà còn là người rất cẩn thận. Không có kiểu gì bà lại để mâm cơm như vậy. Bác Anh cả người chết lặng chưa biết phải nói sao. Đúng lúc đó bóng dáng của bác Lễ từ ngoài đi vào. Bác Lễ tuy rằng là phận ở rể nhưng bác lại là người có tiếng nói. Bác vỗ nhẹ vào vai của bác Oanh ra hiệu cho bác ra ngoài. Quay lại phía của bà Tân, bác nói. Mẹ hiểu sai ý của vợ con rồi. Chẳng là mâm cơm như vậy rồi bây giờ chẳng nhẽ vợ chồng con để cho mẹ đói. Mẹ nằm nghỉ một chút để con bảo vợ ra chợ xem người ta còn bán gì thì mua về làm. Bà Tân lắc đầu nói. Thôi khỏi, thần già này ăn cục tức thế là đủ no rồi. Vợ chồng anh chị mua về mà ăn với nhau. Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước đây. Bà Tân vào hạ mình nằm xuống giường. Bà quay lưng về phía bác Lễ. Bác Lễ nhìn bà mà thở dài lắc đầu. Trong phòng tiếng cười thê thê bất ngờ lại vang lên. Hai mắt của bà Tân mở trừng trừng sáng quắc. Miệng của bà lẩm bẩm. Ngon lắm. Đã lâu rồi tao mới được ăn ngon như vậy. Đã lâu lắm rồi tao mới được ăn ngon như vậy. Tiếng cười của bà cụ làm cho chị Hà nằm bên giường không khỏi sợ hãi. Cả người của chị cứ như vậy run lên bần bật. Giữa trời nắng nóng, chùm chiếc khăn kín quá đầu, mồ hôi mồ kê không ngừng chảy ra. Thế nhưng nó không dám bỏ chân khỏi người của mình là bởi vì bà Tân đang nằm ở bên cạnh. Hai mắt của bà lau láo nhìn về thân thể đang run rẩy của Hà. Em ra bên ngoài chợ xem người ta có bán gì mình mua về ăn tạm. Mẹ chắc là dỗi không ăn đấy đâu. Em làm gì thì làm lựa lựa vào, nơi ngon ngọt với bà. Ở bên ngoài nhà, bác Lễ đi ra thì vợ mình dọn cơm thì liền ngồi xuống phụ một tay. Bảo Anh quay sang đáp. Rõ ràng là em đã dặn mẹ cẩn thận. Chính mẹ còn bảo em cứ đi việc của mình. Ở ngoài này để mẹ lo. Vậy mà đành xem đi, bây giờ lại thành ra như vậy. Em mới nói có một hai câu như vậy, em nói sai ở đâu? Bác Lễ giảng hiểu cho bác Anh im lặng, bác nói. Thì được rồi. Chuyện cũng đã đành rồi, nói chi nữa. Ở đây cứ để anh dọn. Em đi mua đồ đi, để anh với con còn ăn cơm. Nghỉ ngơi chiều anh còn đi làm tiếp. Bảo Anh thở dài một hơi rồi vùng vằng đi ra khỏi nhà. Lấy chiếc xe đầm ở góc tường, bán đạp xe ra ngoài đường nặng. Câu may là nhà bác Lễ cách chợ không quá xa, chỉ đâu đó 300-400 mét là tới. Rất nhanh sau đó bữa cơm diễn ra. Nhìn mâm cơm chống chế, bác Lễ gấp miếng giò lụa đặt vào bát cho con gái, bác thở dài. Ăn đi con, Quay sang phía người vợ, bác hất cằm. Sao, mày nhảy quyết không ra? Không, tôi gọi rồi nhưng không thèm trả lời, cứ giả vờ ngủ thôi. Thôi được rồi, bé bé mồm thôi, ăn nhanh đi còn đi ngủ. Cả bữa cơm trưa hôm đó, Hải chỉ biết cầm mặt vào bát cơm, dáng vẻ hoạt bát thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là trên trán của Hà đổ đầy mồ hôi. Bảo Anh thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Con sao vậy? Bị ốm ở đâu hay sao mà người cứ run vậy? Con không sao, con bình thường mẹ. Bảo Anh đặt tay lên trán thì vẫn thấy bình thường, nhiệt độ không quá lạnh mà cũng không quá nóng. Ăn nhanh đi, con vào trong phòng ngủ. Con không ngủ với bà đâu. Con ngủ chưa với bố đi. Con không ngủ với bà đâu. Bảo Anh vốn chẳng nghĩ nhiều, trong đầu bà chỉ nghĩ có lẽ khi nãy thấy bố mẹ cãi nhau với bà để con bé bị như vậy. Thôi được rồi, ăn xong rồi vào trong giường ngủ với bố. Nhớ là ngủ ngoan đừng có quậy phá, để bố ngủ chiều còn có sức mà đi làm. Dạ vâng. Sau bữa cơm trưa, chị Hà cùng bác Lễ vào trong phòng ngủ. Thời tiết mùa hè vào giữa trưa thường nắng oi ả. Cánh cửa sổ phòng được bác Lễ mở ra đón những cơn gió thổi vào. Còn đang nằm ngủ thì bất ngờ gió lạnh thổi tới, khiến bác Lễ không khỏi suýt xoa. Mùa hè nóng nực thế này, kiếm đâu ra cơn gió lạnh vậy chứ? Bác Lễ quay sang tóm chiếc chân mỏng bên cạnh tính mở ra đắp. Bất giác bác giật mình mở mắt miệng lắp bắp. Mẹ làm gì đứng đây đấy? Mẹ làm con giật cả mình. Bà Tân đứng ở bên cạnh giường, lưng của bà cầm ghét sắt vào người con rể. Không có gì, mẹ khó ngủ đi vòng quanh nhà thôi. Bà không để cho người con rể kia của mình kịp hỏi thêm câu nào, bà xoay người rời đi. Bóng của bà Tân đi ra ngoài, dáng đi khiến cho bác Lễ cảm thấy lạ lắm. Dáng đi khác hẳn với dáng đi ngày thường của bà. Bác Lễ lắc đầu thở dài, miệng lào bào khó chịu. Con giấc ngủ chưa cũng không được yên, giờ này thì còn ngủ ngay cái gì chứ. Quay sang nhìn con bé Hà, thấy nó còn đang ngủ say, kéo chiếc chăn đắp ngang người cho nó. Bác Lễ mệt mỏi đi ra ngoài phòng khách. Dừng chân tại trước cửa phòng ngủ của bà Tân, bà ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Thế bà đang nằm trên giường quay lưng ra bên ngoài. Bác chỉ lắc đầu rồi đi đến bên cạnh bàn nước. Buổi chiều sau khi mà ngủ dậy, liền chạy qua nhà bà Tân chơi. Chị Hà và bác Lễ kém tôi 2 tuổi, thế nên tôi với chị thường chơi với nhau. Để tới trước kia nhà bác Lễ, tôi thấy bà Tân đang ngồi trên ghế thì lên tiếng chào. Cháu chào bà Tân, bà ơi chị Hà đâu? Bà Tân đánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt của bà nhìn trong vô định. Tôi thấy bà Tân không nói gì liền quay mặt vào trong nhà rồi gọi. Ít phút sau chị Hà từ bên trong chạy ra. Ánh mắt của chị lướt qua bà Tân rồi chạy tới nắm tay của tôi kéo vào trong buồng. Ngồi bên cạnh cửa sổ, chị Hà ghé sát vào tai của tôi. Lan ơi, bà tao sợ lắm, mày đừng qua lại gần bà tao. Sao thế, chị nói gì em không hiểu? Em không biết đâu, chị sợ bà ngoại lắm. Trên đây bà nằm cạnh chị, bà cứ cười ghê sợ. Bà còn nói cái gì nhà tao về nhà tao, rồi cái gì đó nữa. Bà cứ vừa nói vừa cười một mình. Tôi nghe chị Hà nói xong thì liền nhớ lại dáng vẻ của bà Tân lúc trưa khi tôi gặp ở ngoài ngõ. Tôi quay sang nhìn chị, mặt mày của chị lúc này tái mét cả lại, mồ hôi trên trán đang không ngừng rịn ra. Chị làm sao đây? Ánh mắt của chị Hà cứ nhìn ra sau lưng của tôi, không nói gì cả, hai con mắt cứ như vậy trợn trừng. Cho đến khi tôi quay lại nhìn thì thấy bà Tân đứng ngay sau lưng từ bao giờ. Tôi giật mình quay lại, giọng điệu lắp bắp. Bà Tân, bà vào trong phòng lúc nào vậy? Bà Tân nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn chị Hà. Ánh mắt của bà lóng đến nhìn quét qua hai đứa chúng tôi. Chị Hà ôm ngực thở dốc, bản thân tôi cũng tim đập thình thịch. Sau đó tôi mới lên tiếng. Sợ quá, tí thì bà nghe thấy chị em mình nói chuyện rồi. Mà sao bà vào lúc nào mình không biết vậy? Nói tới đây tôi ngoái đầu nhìn về sau lưng, không thấy bà Tân tôi an tâm. Chị Hà lắc đầu nói. Chị cũng đâu biết đâu. Vừa mới xong ngẩng mặt lên thì đã thấy bà đứng ở sau lưng, bà ghê lắm. Lúc nằm cạnh bà, chỉ thấy cả người của bà lạnh toát, chỉ còn phải đắp chăn. Tôi với chị Hà vốn chỉ là hai đứa nhỏ, thế nên hai đứa chúng tôi ngoài chỉ biết sợ thì chẳng còn suy nghĩ gì khác. Tôi ở nhà bác Lễ chơi đến tận chiều. Khi tiếng loa phát thanh của xã vang lên, tôi mới chạy trở về. Giỏi quá nhỉ, mày đi đâu tới giờ mới về Hà Lan? Còn không mau vào nhà cầm xong cơm ra đổ cho gà đi, sau đó cắm cơm tối. Tôi quay sang mẹ rồi nói. Mấy con 5 giờ chiều mẹ, con chạy sang nhà bác lễ với em Hà. Mồi mẹ tôi từ bên ngoài đi vào. Mẹ đi tới bên cạnh chiếc xe đầm rồi quay sang lườm tôi. Mày chỉ được cái cãi là giỏi thôi. Đi vào lấy cơm nguội cho gà ăn rồi cắm cơm đi. Nhớ là cho ít nước vào bóp cơm ra. Mày vất cả cổng như hôm qua thì gà nào nó ăn được. Ở nhà làm việc mẹ báo đi. Mẹ đang ngoài chợ một lát rồi mẹ về. Tiếng đầm xe văng lên lệch cạch. Để cho mẹ rời đi, tôi liền chạy vào trong nhà. Còn lúc này tại căn nhà nằm ở đầu ngõ, có giọng nói của bác Oanh vang lên. Hà đâu con? Ba đang ngoài sân phụ mẹ nhặt rau. Hà đang ngồi trong nhà xem phim thì mẹ gọi, vội vàng chạy tới. Bác Oanh đưa bó rau cho bé Hà. Sau đó bác đi vào trong nhà. Nhìn căn nhà tối om, bác điện lên tiếng. Tôi thế này rồi sao mẹ không bật điện lên cho sáng? Bà Tân ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng bật lên tiếng nói. Bật điện làm gì cho tốn kém, cứ tắt điện như vậy là được rồi. Mà nếu có thể thì dùng luôn đèn dầu cho tiết kiệm. Bảo Anh nghe thấy vậy thì trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Bởi lẽ đâu tự ai tự nhiên lại dùng đèn điện, lại quay sang dùng đèn dầu bao giờ. Khi nhà nước cắt điện ra thì mới phải chịu thôi, trai lại làm thế. Mẹ cứ làm sao ấy chứ, bật điện lên cho nó sáng cửa sáng nhà. Thời buổi bây giờ ai còn dùng đèn dầu. Vừa nói bác Oanh vừa bật công tắc điện, bấm tách một cái, rất nhanh căn nhà liền sáng lên. Bác còn chưa kịp quay lại thì đã nghe tiếng hét của bà Tân vang lên. Tắt đi, trói quá tắt đi. Bác Oanh vẫn còn chưa biết chuyện gì thì bác vội vàng tắt điện. Tiếng kêu thét của bà Tân lập tức dừng lại. Mẹ sao vậy? Tự nhiên kêu ầm ĩ nên người ngoài người ta lại tưởng có chuyện gì. Bà Tân đi tới bên cạnh con gái, ánh mắt của bà đầy sắc lạnh. Giọng nói gằn đặc từ cổ họng của bà phát ra. Tao đói lắm, lo liệu mà nấu cơm đi. Tao vào trong phòng ngủ chút nữa, cơm xong thì mang vào trong phòng cho tao. Bà Tân bấy giờ đi nhanh qua bác Oanh. Bóng dáng của bà đi vào bên trong căn phòng ngủ. Bác Oanh nhìn thấy độ của mẹ mình thì không khỏi khó hiểu. Bởi nhé bản thân bác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Từ giọng nói đến điều bộ của bà Tân khi nãy nó đều không giống bà. Những ngày trước bà Tân là người vui vẻ nhanh nhẹn, là người yêu chiều con cháu. Thường ngày cơm nước trong nhà phần lớn do bà nấu nướng. Ấy vậy mà cả hôm nay bà chẳng chịu làm gì. Cả buổi chiều bà nằm trong phòng ngủ cho đến tận khi trời nhá nhem bà mới ra khỏi phòng. Bảo Anh lúc đầu còn tưởng bà ốm, thế nhưng khi báo vào hỏi thăm thì lập tức bị bà đuổi ra bên ngoài. Bảo Anh lúc đầu còn tưởng mẹ mình còn giận chuyện hồi xưa, nhưng rồi cho đến biểu hiện của bà lúc này làm bác cảm giác như bà không còn phải là mẹ của mình nữa. Tiếng xe máy từ bên ngoài võ ngọng vào trong sân. Bác Lễ lúc này đã đi làm về. Bé Hà bấy giờ thấy bố thì liền vui vẻ đứng dậy. Bố về rồi, con chào bố. Bác Lễ đi chiếc xe máy vào bên trong. Bác đi ra chỗ còn bé Hà, đưa tay xoa xoa đầu của nó. Bác liền tiếng ngoài. Có cái rượu của bố đang làm cái gì đấy? Hôm nay ra ngoài phụ mẹ nhặt rau hả? Dạ, hôm nay con nhặt rau cho mẹ đó. Bố con nhặt nhiều lắm, được cả một rổ đầy đi. Con gái của bố giỏi quá. Bà Lễ ôm bé Hà vào trong lòng. Lúc sau bác quay lên trên nhà. Ồ, thế sao trong nhà tôi om thế kia? Bật điện lên cho sáng chứ hả? Con nhặt rau tiếp đi, để bố vào nhà bật cái điện cho sáng sủa. Mang tiếng là ở nhà mà cái điện cứ tối om như nhà ma vậy. Bà Lễ đi nhanh vào trong nhà. Vừa bước tới cửa nhà bác Lễ giật thót. Ngay trước cửa nhà chính là bác Oanh đi từ bên trong ra. Bác Oanh thở dài. Mà là mẹ không cho bật điện. Mẹ kêu bật điện chói mắt. Rồi ba la. Tôi cũng chẳng biết mẹ đang bị làm sao nữa. Bác Lễ còn chưa kịp nói câu nào thì từ trong nhà giọng nói của bà Tân lại vang lên. Còn đứng đó làm cái gì? Mà nấu cơm đi, mẹ đói lắm rồi. Giọng nói của bà Tân cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai người. Quay sang nhìn bác Lễ, bác Oanh thở dài. Thôi tôi vào bếp nấu cơm đây. Ông thử qua phòng mẹ xem rút cuộc mẹ bị làm sao. Chứ tôi thấy ngày hôm nay mẹ khác lắm đây. Tôi còn chẳng nhận ra người mẹ rút cuộc đang là sao nữa kia. Bác Lễ bấy giờ gật đầu. Bà cứ chuẩn bị đi. Việc của mẹ cứ để tôi vào trong xem như thế nào. Để cho người vợ cùng mình đi xuống bên dưới nhà bếp. Bác Lễ mới quay người đi vào bên trong phòng của bà Tân. Bác đi tới bên cạnh giường, đưa mắt nhìn bà cụ một lượt. Bác Lễ liền tiếng rồi hỏi. Mẹ thì trong người có chỗ nào không khỏe không? Sao lại nằm li bì vậy à? Bà Tân nghiến răng kèn két. Mẹ mệt lắm, mẹ không ra ngoài được, cho mẹ nghỉ ngơi đi. Mẹ đói có mau mang đồ ăn đi cho mẹ. Hay là mẹ có bị ốm ở đâu không? Nếu mẹ ốm để con chạy ra ngoài con mua thuốc. Mẹ chỉ đói thôi, con mau mang đồ ăn lên cho mẹ đi. Mẹ đói sắp lả rồi, không mẹ chết mất. Vâng, vậy thì mẹ nằm nghỉ đi. À, con xuống nhà kêu vợ con chuẩn bị. Bác Lễ quay người đi ra ngoài. Xuống bên dưới nhà bếp, bác đi tới bác Oanh lắc đầu rồi thở dài. Em xem thế nào nấu cơm cho mẹ đi, mẹ đang kêu đói lắm rồi đấy. Bác Oanh bấy giờ liền thở dài rồi nói. Em cứ cảm thấy thế nào ấy chứ. Rõ ràng là sáng nay em thấy mẹ vẫn còn bình thường, nhưng mà không hiểu sao từ chưa đến giờ thì mẹ cứ lạ lạ kiểu gì đó. Bác Lễ mỉm cười rồi nói. Chẳng là mẹ ốm cho nên vậy thôi. Mẹ cứ để, em cứ để cho mẹ nghỉ ngơi vài hôm coi xem thế nào. Lúc đó mẹ khỏe ngay ấy mà. Em nấu cơm nhanh đi rồi mang vào trong phòng cho mẹ. Anh có hỏi qua ý của mẹ, thế nhưng mà mẹ nhất quyết là không có ra đâu. Tốt nhất là em cứ mang vào đó cho mẹ đi, đợi từ từ vài hôm xem thế nào. Bác Lý bấy giờ quay người đi về căn phòng khách. Tiếng tivi vang lên ngày sau đó, vẫn là chương trình thời sự quen thuộc mỗi tối. Ở trong buồng, bà Tân hai mắt mở trừng trừng, thi thoảng lại liếc nhìn chung quanh. Bà nằm úp mặt vào bờ tường, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nói. Đói quá, ta đói quá, đồ ăn, ta thèm đồ ăn. Tiếng nói của bà Tân vang lên, cùng với tiếng tivi bên ngoài thanh nhau. Bóng dáng của bác Oanh từ dưới bếp đi lên. Bà bề theo mâm cơm đi vào trong phòng. Đặt mâm cơm xuống bên dưới mặt giường, bà bấy giờ lên tiếng. Mẹ ơi, con chuẩn bị xong cơm rồi, mẹ dậy ăn đi cho nóng. Ngay từ lúc bác Oanh bước vào trong phòng thì bà Tân đã ngửi thấy mùi đồ ăn vẳng phất bay tới. Bà bật người ngồi dậy, ánh mắt của bà nhìn chăm chăm vào mâm cơm trước mặt. Bà không hề quan tâm tới người con gái đang đứng bên cạnh giường. Bà Tân giống như người đã bị bỏ đói lâu năm. Bà vội vàng thò tay vào mâm cơm bốc lên ngấu nghiến. Bà Oanh chứng kiến một màn thì không khỏi giật mình. Bà không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Mẹ, mẹ ăn vừa vừa thôi. Mẹ làm sao tiếng hả mẹ? Bà Tân chẳng mấy may phản ứng gì. Bà cứ như vậy bốc hết thứ này đến thứ khác mà nhét vào miệng. Bà Oanh quay sang phía công tác ổ điện mà nói. Để con bật điện cho mẹ dễ ăn nhé. Mẹ cứ ăn từ từ thôi, còn có cướp miếng ăn của mẹ đâu. Mẹ thế này người ngoài nhìn vào lại tưởng vợ chồng con bạc đãi mẹ đó. Bất ngờ bà Tân ngẩng đầu lên, bà chỉ tay vào mặt của bác Oanh. Không được bật điện, ta không cho mày bật điện, không được bật. Bác Oanh giật mình, hai con mắt của bà Tân bấy giờ trợn ngược, đằng đằng sát khí. Bác Oanh thoáng dùng mình ra gà cái ốc, kinh như vậy nổi cả lên. Bác Oanh bấy giờ liền lắp bắp. Dạ, con không bật nữa, mẹ cứ ăn đi. Bà Tân bấy giờ gắt lên từng chữ. Cút ngay, cút ngay. Bác Oanh không dám nói thêm một lời nào. Bác vội vàng chạy ra bên ngoài phòng khách, đóng cánh cửa gỗ, bác thở phào nhẹ nhõm. Bác còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói của bác Lễ vang lên sau lưng làm cho bác giật mình. Ông làm tôi hết cả hồn thế này. Bác Oanh đưa tay vuốt ngực ra vẻ giật mình. Bác Lễ cau mày khó hiểu, bác nói. Bà làm sao thế? Có ai làm gì bà đâu mà cũng phải giật mình là sao? Bác Oanh bấy giờ còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì bắt đĩa trong phòng vọng ra, làm cho cả hai người đều giật mình. Bác Oanh ra hiệu cho bác Lễ cùng mình đi qua bên phòng. Qua khe cửa của cả hai đều nhìn thấy bà Tân đang ngồi ở trên giường. Bà ngồi chồm mồm trên mâm cơm, hai cánh tay thì lên lấu bốc thức ăn đưa vào trong miệng. Thi thoảng bà lại ngẩng mặt lên đưa mắt nhìn chung quanh. Dáng vẻ của bà nhìn hết sức quái dị. Bác Lễ cùng bác Oanh đều không dám thở mạnh. Hai người im lặng dõi theo từng động tĩnh của bà Tân. Đợi tới khi bà Tân ăn uống xong, cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Bảo Ảnh ra hiệu cho bác Lễ cùng mình quay về mâm cơm, quay sang phía con Hà bá quát. Một rồi không xuống ăn cơm còn đi ngủ, mày dạo này là nghiện tivi lắm đấy, mày cứ xem nhiều lại mù dở. Con bé Ngài chỉ biết im lặng ngậm ngùi xuống bên dưới mâm cơm. Gương mặt của nó khi nãy còn đang tươi tỉnh bây giờ chuyển sang bí dị. Bảo Ảnh nhìn rồi quay đầu đi về phía bác Lễ. Tại khắc này bác không còn thời gian để quan tâm tới con gái. Bà bây giờ lên tiếng hỏi. Anh à, chỗ này em cứ thấy sao sao đấy chứ. Anh thấy mẹ khi nãy chứ? Bác Lý nhìn về phía cánh cửa phòng của bà Tân, cảnh tượng khi nãy chính mắt bác chứng kiến. Bác lắc đầu bảo: chuyện này anh cũng không biết giải thích với em thế nào cả. Chẳng nhẽ mẹ mình lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng đến như vậy sao? Chuyện này thực sự là anh cũng không thể nào giải thích được cả. Bảo anh bấy giờ liền lo lắng: thì bây giờ vợ chồng mình phải làm sao đây? Hay là ngày mai em đưa mẹ đi bệnh viện để cho bác sĩ người ta khám bệnh của mẹ. Nhưng mẹ bị bệnh gì thì còn kịp thời xử lý. Chứ em nhìn mẹ bây giờ em thấy mẹ lạ lắm. Bác Lễ im lặng suy nghĩ. Trong lòng bác dường như đang toan tính một chuyện gì đó. Bác ngẫm nghĩ một hồi lâu. Bảo anh ngồi bên thì ngày càng sốt ruột. Bà liền tiếng nói: anh nói gì đi chứ? Bác Lễ quay sang thở dài: anh thấy ngoài cách của em thì cũng không còn cách nào khác. Cho nữa em vào nói chuyện với mẹ xem ý mẹ thế nào. Vâng, thầy ngồi đây đi, đem vào trong nói chuyện với mẹ. Tưởng rằng mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ, thế nhưng khi báo oanh vừa bước vào trong phòng chưa đầy một phút thì tiếng bắt đĩa vang lên: cút ngay, ta không đi đâu cả, cút khỏi phòng tao, cút đi. Bạc Lễ thấy có động thì vội vàng chạy vào bên trong phòng. Cảnh tượng trong phòng diễn ra hết sức hỗn loạn. Bà Tân ngồi trên giường cầm bát đĩa cứ như vậy ném về phía Bảo Anh. Bảo Anh đưa tay chắn ở trước mặt rồi vội vàng giải thích: mẹ à, mẹ nghe con nói. Con lo mẹ bị bệnh nên mới hỏi mẹ đi bệnh viện khám. Chứ con đã làm gì đâu, mẹ đừng đập phá nữa. Đúng lúc này chiếc bát sứ bay thẳng về mặt của Bảo Anh. Công may là bác Lễ tới kịp, bác đưa tay đỡ lấy rồi ra hiệu cho Bảo Anh ra ngoài. Chúng mày muốn bà già này chết phải không? Con bất hiếu, chúng mày đúng là lũ con bất hiếu. Chúng mày nghĩ tao bệnh nên muốn đưa ta đi bệnh viện hả? Cánh cửa gỗ được bác Lễ đóng chặt lại. Để bác Oanh ra ngoài, bác Lễ thở dài: chuyện này theo anh thì cứ để thư vài hôm. Mình thử quan sát mẹ thêm xem. Chứ mẹ cứ kích động thế này, em và anh cũng chẳng thể làm được gì đâu. Bác Oanh nước mắt ngắn dài. Trong lòng của bác uất nghẹn, bà nói: em có làm gì đâu, chẳng biết mẹ bị làm sao nữa. Tự nhiên nổi đó lên cả anh và em. Tôi thể đánh biết vậy chứ biết làm sao bây giờ. Em chỉ lo không may mẹ bị bệnh gì ảnh hưởng đến thần kinh. Vợ chồng mình mà không kịp thời đưa đi bệnh viện, nhớ như bệnh nặng thì biết làm sao đây. Bác Lễ cố gắng an ủi người vợ của mình. Bác bảo: anh nghĩ mẹ chắc là bị thần kinh kích động một chút, chắc là không sao đâu. Em yên tâm, vài ngày nữa mẹ sẽ bình thường trở lại. Giờ ngồi xuống ăn nốt cơm đi, rồi còn dọn dẹp về phòng nghỉ ngơi. Bạc Lễ đưa Bảo Anh lại xuống mâm cơm. Bên trong căn phòng ngủ của bà Tân không còn tiếng đập phá, thay vào đó là bầu không khí khá yên tĩnh. Tiếng tivi vẫn vang lên bên ngoài căn phòng khách. Bạc Lễ quay sang con gái của mình, bác bảo: tối nay con ngủ với hai bố mẹ nha, bà ngoại đang ốm đó, ở phòng để cho bà ngoại con nghỉ ngơi. Con bé Hà chỉ đợi có như vậy, nó liền tùy tình nói: dạ vâng, tôi nên được ngủ với bố mẹ rồi. Nửa đêm khi mọi người trong làng đã dần chìm vào trong giấc ngủ, bên trong nhà Bác Lễ có tiếng động vang lên kéo kẹt. Bóng dáng của bà Tân từ trong phòng bước ra. Bà đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, không thấy có ai, bà mới đi ra khỏi phòng. Bóng dáng của bà Tân đi tới trước cửa nơi Bác Lễ cùng Bác Oanh và con Hà đang nằm ngủ. Bà vừa quét qua một lượt thì ba người mới quay ra bên ngoài. Vừa đi miệng của bà vừa lẩm bẩm nói: đói quá, tao đi về nhà, tao đi về nhà. Dưới ánh trăng sáng, bà cụ Tân lau thoăn thoắt, dáng vẻ gầy gò của bà lướt đi trong đêm tối. Bà Tân đi nhanh về nhà của tôi. Con Vàng đang nằm trên yên bất ngờ quay sang rồi lên những tiếng inh ỏi. Tiếng của con chó sủa làm tôi giật mình. Tôi nằm trên giường rồi quát: Vàng, im lặng đi Vàng. Quát xong không thấy con Vàng cắn sủa gì nữa, tôi yên tâm nằm chợp mắt. Thế nhưng đúng lúc này thì bất ngờ có tiếng động vang lên đánh rầm một cái. Tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn về phía cửa sổ, tôi cảm giác có thứ gì đó đứng ngay sau cánh cửa. Tôi còn nghe tiếng thở khò khè, giọng nói của ai vang lên rất khẽ: đói, đói lắm. Tôi lúc bấy giờ không biết tiếng nói kia của ai, tôi lên tiếng hỏi: ai đấy? Cháu biết có người đang đứng ngoài cửa sổ. Cháu nói trước bố mẹ cháu ở nhà đấy. Cháu gọi bố mẹ cháu dậy, ai đấy? Lúc này điều tôi mong muốn nhất chính là con Vàng cắn lên thật to. Thế nhưng mà thoạt nhiên không nghe thấy nó sủa. Ở bên ngoài hơi thở khò khè vẫn còn vang vọng. Bà ra cánh cửa phòng của tôi có âm thanh vang lên, giống như thứ gì đó đang gõ vào cánh cửa gỗ vậy. Ngay sau tiếng gõ kia là tiếng giống như cái gì đó đang cào vào cửa nhà. Tôi vội vàng trở lại gấp giường, sợ đến tái mét. Âm thanh kia vang lên một hồi thì dừng lại, thay vào đó là tiếng cười khỉnh khạch vang lên. Tôi cảm nhận được tiếng cười đó ngày càng xa, tiếng cười đó nhỏ dần rồi im bặt. Ở bên ngoài cửa, tiếng của con vàng bấy giờ lại sủa lên. Nghe tiếng của nó tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tôi bò ra khỏi khắp giường, nhưng vì còn sợ tôi đành xoay gối xuống cuối giường nằm ngủ. Con vàng kêu lên một hồi im lặng, tôi cũng chìm vào giấc ngủ sau đó. Phía sau nhà tôi còn có một cái ao. Đường đi qua phía sau nhà tôi là một khoảng đất rộng. Quay quanh khoảng đất dẫn ra phía sau nhà có hai cái hàng tre rậm rạp. Đến hết khoảng đất là tới bên ngoài ao, và vườn tược bố tôi nuôi cá cũng được trồng ở ngoài đó. Ngày tôi còn bé, bố mẹ tôi không cho tôi ra đó vào buổi trưa cũng như là khi trời nhá nhem. Bố tôi nói ở đó có con ma con quỷ, nó bắt dìm xuống ao. Nghe bố mẹ nói vậy tôi cũng sợ lắm. Bóng dáng của bà Tân lướt nhanh sân nhà của tôi đi ra sau nhà. Bà đi qua khoảng đất trống dừng lại bên cạnh bờ ao. Ánh mắt của bà lín láo nhìn chung quanh. Sau đó bà dừng lại ở một khoảng đất cuối vườn. Bà Tân khoái miệng giật giật, bà nhìn về khoảng đất đó. Tiếng cười khỉnh khạch vang lên giữa không gian thành vắng. Tao về nhà tao, tao đi về nhà tao, tao đói quá, tao đói quá. Bà Tân lững thững bước xuống cạnh mép ao. Vừa đi bà vừa xoa tay vào bụng. Bất ngờ bà dừng lại nhìn xuống dưới mặt nước. Rất nhanh bà Tân thụp xuống, cánh tay của bà lao về phía nước đánh bóng một cái. Tức thì xuất hiện trên tay của bà là một con cá. Ngon lắm, tươi lắm, ta thích đồ ăn tươi. Nói tới đây thì bà bất ngờ đưa con cá về phía miệng của mình cắn mạnh. Con cá to như cổ tay của người bị há rộng, miệng cắn mất một nửa phần trên. Máu tươi từ người con cá chảy ra, dính ngoẹn ngoét trên miệng của bà Tân. Vẻ mặt thích thú của bà Tân bấy giờ trở nên kỳ quái. Bà Tân miệng nhai nhồm nhòm, bà đưa nốt nửa phần cá dưới vào miệng của mình. Chiếc lưỡi đỏ lòm của bà liếm đắp chung quanh. Tươi lắm, ta thèm ăn đồ tươi, ta muốn ăn nữa, ta đi về nhà của tao, ta về nhà, ăn no rồi, ta muốn về nhà. Bà Tân quay người đi về phía cuối vườn. Bà lững thững đi cho đến khi cả người của bà khuất sau bụi rậm. Đúng lúc này từ xa có cơn gió thổi tới, tiếng thân cây tre cọ vào nhau vang lên tiếng kéo kẹt. Thì thoảng có tiếng cười khanh khạch của người đàn bà vang lên giữa không gian thình vắng. Ông Lễ ơi, vào đây tôi báo cái này. Sáng sớm hôm sau, bác Lễ đang tập thể dục ngoài sân, nghe thấy có tiếng của bác Oanh, bác liền quay người lại. Có chuyện gì đấy? Bà không thấy tôi đang tập thể dục, thế có chuyện gì bà nói luôn đi. Bác Oanh nhìn sang phía phòng của bà Tân ám chỉ, như hiểu ra bác Lễ khẽ gật đầu, đi về phía của bác Oanh. Có chuyện gì mà phải tỏ ra bí mật thế? Bác Oanh ngất cầm nhìn xuống nền nhà, bà lên tiếng. Ông nhìn xuống nền, có phát hiện điều gì không? Bác Lễ cau mày nhìn xuống, đập vào mắt của bác chính là những vết chân người dính đầy bùn đất đang hằn xuống nền nhà. Nhìn theo dấu chân đó dẫn đến cửa phòng của bà Tân, bà Lễ không khỏi lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Mẹ mình chẳng nhẽ đêm qua ra ngoài? Bà Oanh gật đầu xác nhận. Bây giờ ông vào thử trong phòng xem mẹ có ngủ hay không, lấy lý do sáng nay mẹ có ăn gì không. Thường ngày thì mẹ chẳng bao giờ ăn sáng, nhưng mà cứ hỏi cho con Lễ tiện thể xem thế nào. Bà Lễ gật đầu với bà Oanh, sau đó đi nhanh về cửa phòng. Để tới bên cạnh giường thì bà Tân đang nằm, bác nhìn qua một lượt. Mọi thứ đều bình thường. Thế nhưng khi nhìn xuống chân thì bác phát hiện chân của bà Tân đang dính đầy bùn đất. Bác Lễ nhìn quan sát thì bất ngờ giọng của bà Tân vang lên. Có chuyện gì vậy? Còn vào trong phòng của mẹ có chuyện gì đấy? Bác Lễ giật mình quay lại, ánh mắt của bà Tân nhìn chăm chăm làm cho bác có chút khó xử, miệng của bác lắp bắp. Dạ, con vào phòng là để hỏi xem sáng nay mẹ muốn ăn gì, để vợ chồng cho con chuẩn bị. À, mẹ thèm ăn bún, bún cá. Con bảo cái Oanh nấu bún cá cho mẹ, nhớ là cho nhiều cá vào. Mẹ đói lắm, mẹ phải ăn nhiều cho có sức. Dạ, vâng, thì để con ra ngoài con bảo vợ con. Bác Tân xoay người đi ra ngoài, bác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế nhưng khi bước vào trong phòng của bà Tân thì không khí có phần lạnh hơn ở bên ngoài. Cộng với đó là một thứ mùi hôi thối bốc lên. Ra ngoài cửa, bác thấy vợ của mình đứng sẵn. Bác Oanh vội vàng lên tiếng: "Sao? Ông vào trong đó có phát hiện điều gì không?" Bác Tần ra hiệu cho bác Oanh đi ra ngoài. "Đúng là của mẹ mình thật. Tôi không hiểu đêm qua mẹ mình ra ngoài làm gì chứ. Theo như tôi thấy thì bùn đất đó phải cao qua mắt cá chân. Thế thì mẹ mình đi đâu được chứ?" "Chuyện này tôi chịu thôi. Thế mẹ có nói gì không?" "Mẹ kêu là nấu cho bà bún cá đó. Nhớ là phải nhiều cá. Mẹ bảo đang đói lắm." Bác Oanh nghe vậy thì lại càng kinh ngạc hơn. Bởi vì trước giờ bà Tân, mẹ của bà, không bao giờ ăn sáng. Bà Tân bụng dạ yếu, nếu như ăn sáng thì bà thường đau bụng. Vậy nên đã rất nhiều lần bác chưa thấy bà ăn sáng bao giờ. "Ông nói thật chứ? Mẹ đòi ăn sáng à?" "Tôi nói thật mà. Tôi nói sau với bà để được cái gì chứ. Bà đi nấu đồ ăn sáng cho mẹ đi. Mẹ kêu đói lắm rồi đấy. Nấu nhanh câu lại chị ở Mỹ lên đấy." Bác Oanh quay người đi về phía phòng bếp. Mặc dù bác cảm thấy mọi chuyện có phần quái dị. Bác dặn lòng thôi thì cứ nấu đồ ăn sáng cho bà Tân trước, mọi chuyện rồi tiếp tục quan sát không sao. Cầu lúc này tôi bất ngờ tỉnh dậy. Tôi ra bên ngoài sân trêu đùa con vàng một hồi. Thường thì mỗi sáng tôi sẽ cửa xích cho nó chạy nhảy rồi đi vệ sinh. Tiếng xích sắt đập xuống dưới nền vang lên lạch cạch. Con vàng thấy tôi thì nó vẫy đuôi mừng ríu rít. Tôi đi tới tháo xích cho nó rồi quát: "Mày đi ra ngoài vệ sinh rồi quay lại biết chưa? Cấm chỉ chạy ra ngoài đường. Trộm chó bây giờ thì mày chỉ có chết đó." Không chỉ riêng ở làng tôi mà các làng chung quanh thời điểm đó đều có nạn trộm chó hoành hành. Người dân thường phải xích chó trong nhà cho cẩn thận. Chỉ cần để sống ra ngoài là bị mất bất cứ lúc nào. Con vàng chạy hùng hục ra bên ngoài. Một lúc sau nó lao người chạy vào trong. Nhìn nó quấn quýt bên người làm tôi cảm thấy vui. Bất ngờ nó chạy tới trước cửa sổng của tôi rồi hít người. Sau đó nó sủa lên vài tiếng. Nó cứ như vậy hướng về cửa phòng của tôi mà cắn. Tôi thấy vậy tôi liền quát: "Vàng à, mày cắn nhăng cắn cuội cái gì đấy? Có muốn cắn linh tinh không? Ta lại táng cho trận bây giờ." Con vàng không quan tâm tới những lời của tôi nói. Nó cứ như vậy hướng về cánh cửa gỗ mà sủa. Thế là tôi liền quay đầu nhìn sang. Tôi giật mình khựng lại một lúc. Trên cánh cửa gỗ ở phòng tôi xuất hiện rất nhiều những vết cào cấu. Căn nhà tôi đang ở được bố tôi xây xong chưa lâu. Cả cánh cửa gỗ bây giờ còn thơm mùi sơn mới. Vậy mà bây giờ cánh cửa xuất hiện những vết xước như có vật gì nhọn gạch lên vậy. Tôi đứng thẫn thờ nhìn về cánh cửa cho đến khi giọng của bố tôi vang lên ở đằng sau: "Con vàng, mày có im mồm đi không hả? Sáng sớm giờ đã cắn nhằng cắn quậy đi." Con vàng dường như hiểu ý của bố tôi muốn nói. Miệng của nó rìn lên những tiếng ư ử. Nó rúc đầu vào người của bố tôi. Bố tôi liền tiếng nói tiếp: "Sáng sớm mày ra mà mày cứ làm như người mất hồn thế con. Mau vào trong nhà đánh răng rửa mặt ăn sáng với bố mẹ." Tôi giật mình quay sang nhìn bố: "Bố ơi, bố nhìn cửa sổ kìa, ai đó phá cửa nhà mình đó." Bố giật mình quay sang nhìn, vẻ mặt của bố tôi có phần đăm chiêu. Bố tôi có vẻ khó hiểu: "Quái lạ, cánh cửa này chiều qua còn thấy bình thường, sao bây giờ lại thế này?" "Bố ơi, hôm qua có người đập cửa nhà mình đấy." "Con nói cái gì? Ai tới đập cửa? Lúc nào sao bố không biết?" Đúng lúc này mẹ tôi từ trong nhà đi ra. Mẹ đi đến bên cạnh tôi và bố rồi lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì mà hai bố con đứng đây mà gọi mãi không có thưa? Đồ ăn sáng làm xong cả rồi. Hai bố con vẫn sáng đi để bố con đi làm." Bố tôi quay sang nhìn mẹ rồi nói: "Bà nhìn cánh cửa sổ, không biết đứa nào qua nhà dương nghịch như vậy. Mà con nói là ai phá cửa nhà mình, nói cho bố để bố qua chửi cho một trận." "Dạ con cũng không biết. Đêm qua con đang ngủ rồi con nghe thấy có tiếng người ở bên ngoài. Còn có cả tiếng thứ gì đó cọ cậy nữa. Con không dám mở ra, con không biết là ai. Con nghe thấy tiếng người lẩm bẩm gì đó. Còn có cả tiếng cười nữa, nghe ghê sợ lắm." Tôi kể đến đây thì mặt mũi tái mét. Hai bố mẹ quay sang nhìn nhau như chẳng hiểu tôi đang nói gì. Đúng lúc này từ bên ngoài đầu ngõ có tiếng bước chân chạy tới. Bác Lấy chạy tới trước cổng nhà tôi. Gương mặt của bác hiện lên vài phần gấp rút: Bình ơi, mau qua nhà anh. Bà già anh xảy ra chuyện rồi." Bố vào mẹ nghe vậy thì vội vàng chạy theo. Tôi cũng hiếu kỳ nên chạy theo sau. Trước khi ra khỏi nhà tôi còn không quên cài lại cánh cổng cho con vàng không chạy ra ngoài. Tôi chân bác Lễ và bố mẹ qua thẳng nhà bác. Vào đến sân tôi đã nghe điệu cười khanh khách vang lên: "Tao đói, tao muốn ăn. Mau làm đồ ăn nhanh lên, tao đói. Chứ mày có làm đồ ăn không? Ta đập hết. Bố mẹ của tôi về mặt khó hiểu. Bố tôi nhìn bác Lễ rồi lên tiếng. Trong nhà có chuyện gì vậy anh Lễ? Chuyện này dài dòng lắm. Cậu giúp anh vào trong nhà giữ chặt bà cụ, rồi lúc đó anh em mình nói chuyện sau. Bố tôi gật đầu với bác Lễ. Hai người đi về phía cửa nhà. Tiếng quát mắng, tiếng đồ đạc không ngừng vang vọng. Tôi cùng mẹ và Báo Anh không dám tiến vào bên trong. Con bé Hà ôm chặt lấy người Báo Anh khóc nức nở. Mẹ tôi quay sang nhìn tôi rồi bảo: "Con Lan, về nhà đi, không ở đây nữa. Con không về đâu, con ở đây xem được mà." "Xem cái gì? Về nhà ngay, trẻ con biết cái gì mà xem." Đúng lúc này bố tôi cùng bác Lễ trong nhà đi ra. Tôi cùng mẹ và Báo Anh đi tới. Nhìn vào trong nhà, tôi thấy bà Tân đang bị trói bởi sợi dây thừng. Nhưng bà vẫn quát lớn: "Thả tao ra, chúng mày thả tao ra, ta giết chúng mày." Tiếng quát mắng chỉ bới của bà Tân vang lên. Mẹ tôi nhìn về bố và bác Lễ, mẹ hỏi: "Bà Tân bị làm sao vậy hả anh?" Bà Lễ bấy giờ liền thở dài rồi bảo: "Mẹ anh có khi bị ma quỷ nó nhập rồi. Sáng nay bà cụ đồ ăn bún cá mà phải thật nhiều cá. Thế rồi anh chị đi nấu cho bà. Một lúc sau vợ anh mang lên. Ấy vậy bà liền đắp bát bún vào người của chị Oanh. Anh ta Hòa đi vào thì bà kêu là bà đòi ăn bún cá, nhưng phải là cá sống chứ không phải là cá chín. Sau đó thì bà liền đập cửa nhà. Hậu quả như em cũng thấy rồi đó." Bố tôi nhìn vào trong nhà rồi chép miệng thở dài: "Chuyện này chắc là khó cho anh em mình rồi đấy. Để em chạy về qua nhà gọi ông già em qua đây xem thế nào." Nhìn bác Tân thì đúng là như bị vong nhập rồi. Xem có cách nào đuổi nó ra khỏi người của bác không. Nhà ông nội tôi nằm đối diện nhà bác Lễ qua con ngõ nhỏ. Thế nhưng cho dù cho tôi và mẹ có đứng ở nhà bác Lễ thì vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của bố và ông nội. Một lúc sau ông nội cùng với bố từ bên nhà đi sang. Thì bác Lễ ông nội tôi lên tiếng hỏi: "Mẹ mày đâu rồi? Hai đứa để cho bà ấy đi đâu mà dân đông nỗi này?" Bác Lễ chỉ tay vào trong nhà rồi đáp: "Mẹ cháu đang bị trói ở trong nhà. Bác xem có đúng mẹ cháu bị ma quỷ nó nhập không?" Ông nội liền ra hiệu cho bác Lễ cùng mình tiến vào bên trong. Bà Tân thấy ông nội thôi thì có phần kiêng dè. Tiến tới bên cạnh bà Tân, ông nội lên tiếng hỏi: "Bà Tân, có phải là bà không?" Bà Tân ngước mắt nhìn ông nội tôi. Bà cười lên những tiếng khảnh khạch giọng điệu cợt nhả: "Không phải, ta biết bà Tân là bà nào cả." "Thế mày là ai? Tại sao lại nhập vào người đàn bà này?" "Ta không biết, ta chẳng biết tao là ai. Tao đói, cho tao ăn, tao muốn ăn." "Mày muốn ăn gì? Ta cho mày ăn rồi mày thẳng người nha, có được hay không?" Giọng của ông nội có phần nghiêm nghị. Thế nhưng con quỷ kia cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi. "Ta muốn ăn nhiều thứ, không phải chỉ hôm nay. Ta còn phải ăn ăn hết mọi thứ. Ăn từ năm này qua năm khác, chúng mày về hầu hạ tao." Vừa nói gương mặt của bà Tân vừa ngẩng lên đầy thách thức. Biết là không thể nói được bằng lời, ông nội liền lấy ra một con dao bản lớn. Con dao này đã đi theo ông nội nhiều năm, không biết là giết chết bao nhiêu con lợn con bò. Ông đưa con dao ra trước mặt bà Tân rồi gần giọng quát: "Tao hỏi mày lần cuối, mày có tha cho người đàn bà này không? Nếu mày ngang bướng, mày đừng có trách ta chém chết mày tại đây." Gương mặt của bà Tân hiện lên vài phần kinh hãi. Bà ta kẽ giật người lại, nhưng thái độ đó cũng chẳng duy trì được bao lâu. Bà ta cười lên điên dại, cùng với đó là giọng nói đầy thách thức: "Tao không tha đấy. Tao biết mày không dám chém đâu. Mày tưởng rằng mày có thể đe dọa được tao. Tao không tha cho nó. Tao phải dùng nó để ăn. Tao đói lắm. Còn không mau làm đồ ăn cho tao." Ông nội tôi lại cầm con dao sắc. Ông lắc đầu thở dài quay người đi ra bên ngoài. Bác Lễ cùng bố và mọi người theo sau. Ra đến ngoài sân, ông nội tôi lên tiếng hỏi: "Việc này e là khó đấy. Theo tao thì con quỷ trong người của bà cụ nó đã thành tinh rồi. Nó không giống ma quỷ bình thường. Tốt nhất là nên qua nhà thầy Hoàng tìm ông ấy sang đây. Làng mình chắc chỉ ông ấy có thể giải quyết được." Đoàn ông nội quay người đi về phía bên nhà. Ít phút sau, tiếng điếu cày vang lên sầm sập. Ngay trong hôm đó, bác Lễ qua nhà thầy Hoàng để mời thầy qua. Bóng dáng của thầy Hoàng cùng bác Lễ trên con xe cúp phi băng băng vào căn nhà nhỏ. "Dạ thưa thầy, mẹ con đang ở trong nhà. Thầy vào xem có cách nào để cứu mẹ con được không?" Bác Lễ đưa thầy Hoàng tiến vào bên trong nhà. Thấy có người đi vào, bà Tân liền ngẩng mặt lên. Tiếng cười the thé lại bắt đầu vang lên. Thầy Hoàng tiến tới trước mặt của bà Tân, giọng điệu của thầy có phần uy quyền: "Nhà ngươi thế ta sao lại không chào? Tại sao tao phải chào mày? Mày chỉ là một thằng thầy pháp tầm thường, tại sao tao phải chào? ta không sợ mày, hôn hôn thì cút đi. Thầy Hoàng về mặt đăm chiêu nhìn bà Tân, ánh mắt ông quét qua người của bà một lần. Ông khẽ thở dài đi ra bên ngoài cửa nhà. Thầy Hoàng nhìn về bác Lễ và mọi người thì lên tiếng nói. Việc này sợ là quá sức của ta. Con quỷ này là một con quỷ đói, nó đã sống được mấy chục năm. Tài phép của ta không đủ tiêu diệt con quỷ này. Thông cảm, ta không giúp được gì cho gia đình. Dạ thưa thầy, nếu thầy không giải quyết được việc nhà con, thầy biết có cách nào có thể giúp được không? Thầy Hoàng quay đầu đi vào trong nhà, ánh mắt thầy quan sát bà Tân một hồi rồi lên tiếng. Nếu như để giải quyết việc này chỉ có một cách, đó chính là phải tìm một thầy pháp có pháp lực cao hơn con quỷ đói này. Như vậy sẽ có thể thu phục được nó. Bao anh nghe vậy thì lên tiếng. Thưa thầy, vợ chồng con biết đi đâu tìm thầy cao tay? Thầy là người theo đạo, chắc thầy biết, mong thầy chỉ giúp. Thầy Hoàng khẽ thở dài, thầy lắc đầu nói. Chuyện này vốn là nhân duyên của mỗi người. Con quỷ này nó đã thành tinh, một phần là do nó đã sống quá nhiều năm, phần còn lại là do con quỷ này rất danh mãnh. Nó biết được cả người nó phải đối mặt là ai. Vậy nên khi nó gặp ta, nó không hề tỏ ra sợ hãi. Nếu để có thể tìm được người tiêu diệt con quỷ này, ta có một người thầy pháp mà ta quen biết, ông ấy là Lương. Mọi người vẫn gọi ông ấy là thầy Lương. Giờ ta gửi địa chỉ của thầy Lương cho gia đình, mọi người đến đó nói với ông ấy là người quen của thầy Hoàng. Thầy Hoàng kêu bác Lễ lấy tờ giấy sau đó ghi địa chỉ của thầy Lương. Trước khi quay về, thầy Hoàng còn căn dặn. Gia đình nhớ qua nhà thầy Lương luôn trong ngày hôm nay. Có thể là ông thầy Lương sẽ chưa qua luôn đâu, thế nhưng qua sớm được ngày nào tốt ngày đó. Ông thầy Lương là người có danh tiếng trong giới, có những người từ tận trong Nam tìm tới. Chuyến đi có khi cả tuần, cả tháng ông Lương mới quay về. Nếu như không qua bên đó sớm, sợ là khó có thể gặp được. Điều này cũng chỉ có thể dựa vào nhân duyên của gia đình và ông ấy. Hơn nữa bà cụ vốn đã có tuổi, nếu như để con quỷ trong người quá lâu thì sẽ rất nguy hiểm. Đó là lý do tại sao tôi nói với gia đình phải đi gấp trong hôm nay. Dạ thưa thầy, gia đình con cảm ơn thầy. Thực sự cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ gia đình con sẽ tới nhà thầy Lương ngay. Bác Lễ cảm ơn ông thầy rồi bác quay người sang nhìn báo oanh. Bà đưa giúp thầy về nhà. Giờ tôi đi ngay sang bên Nam Định để tìm gặp thầy Lương. Thầy liền giơ tay ra hiệu cho bác Lễ dừng lại. Thầy nói, gia đình cứ đi lo công chuyện đi, ta có thể tự về được. Đường cũng không quá xa. Được rồi, ta xin phép về trước. Bạc Lễ đuổi theo thầy Hoàng, cố gắng tỏ ý đưa thầy về, nhưng thầy không nhận. Bạc Lễ đành quay về cổng nhìn bố tôi rồi lên tiếng nói. Hay là cậu cùng anh qua bên thầy Lương, giờ ở nhà có hai vợ chồng anh. Nếu như mà chị đi cùng thì lại không có ai để ý tới bà cụ. Cậu xem nghỉ một hôm làm có được không? Bạc Lễ với nhà tôi vốn là anh em, lại thêm trước giờ bố tôi luôn là người nhiệt tình, bố tôi gật đầu bảo. Được mà, anh em mình toàn là người nhà với nhau có gì đâu. Anh để em một chút, em về nhà thay bộ quần áo rồi mình đi. Ít phút sau, bố tôi cùng bác Lễ lên xe rời đi. Chị Hà vì không dám vào trong nhà cho nên qua nhà chơi cùng tôi. Hai đứa tôi ngồi ở trong phòng, chị Hà ghé sát vào tay của tôi rồi bảo. Lan ơi, bà ngoại của chị ghê lắm. Chiều hôm qua chị còn thấy bà ngoại ăn con gì sống đã nhìn đáng sợ lắm. Tôi nghe chị Hà nói vậy liền quay sang, tôi chưa kịp hỏi gì mẹ đã đi từ ngoài vào lên tiếng. Con nói thật hả? Thì hôm qua con thấy bà ngoại ăn gì? Dạ đúng rồi mỡ. Chỉ tối qua lúc mà con đang chơi ngoài nhà, bất ngờ con nghe tiếng con chuột kêu ở buồng của bà. Tiếng kêu to lắm, con chạy tới cửa nhìn. Con thấy bà ngoại đang ngồi trên giường, tay của bà cầm con gì đưa lên mồm cắn. Chỉ thấy con vật kia dãy rụa trên tay, chứ con không nhìn rõ là con gì. Xong rồi bà ngoại bất ngờ quay lại nhìn về con sợ quá con chạy đi. Mẹ tôi và tôi nghe chị Hà kể thì có phần rùng mình. Tôi vì là trẻ con nên nghe xong sợ lắm. Mẹ tôi lên tiếng. Không sao đâu, hai đứa ngồi đây chơi. Mẹ chạy ra ngoài có chút việc mà sẽ về ngay. Hai đứa cấm tiệt không được đi linh tinh biết chưa. Tôi cùng chị Hà gật đầu rồi cùng nhau ngồi trên giường. Tôi vì học giỏi nên được bố mẹ mua cho nhiều đồ chơi. Hai chị em cứ ngồi chơi như vậy đến tận trưa. Mẹ tôi lúc này từ ngoài ngõ đi về. Tới đầu cổng mẹ cất tiếng gọi. Lan Hà ơi, ra ngoài này sắp cơm nước thôi nào các con. Tôi cùng chị Hà vội vàng đi ra bên ngoài. Mẹ tôi chắc vừa từ bên nhà báo anh trở về. Lúc mẹ đi ra khỏi nhà, tôi thấy mẹ mang theo một khay đựng đồ ăn. Tôi đoán là mẹ mang qua cho báo anh. Sau bữa cơm trưa, tôi và chị Hà về giường nằm. Thời tiết buổi trưa hè khiến cho con người ta cảm thấy có phần mệt mỏi. Tôi cùng chị Hà nằm trên giường nô nghịch một hồi rồi không biết ngủ từ bao giờ. Cùng vào lúc này, bố và bác Lễ đi tới trước cánh cổng nhà ông thầy Lương. Đứng trước cánh cổng sát, bố nhìn vào bên trong khoảng sân rộng. Cánh cửa nhà đang mở, bố liền lên tiếng: "Anh Lễ à, em thấy cửa nhà mở chắc thầy Lương có nhà." Bác Lễ quay sang phía bố tôi gật đầu. Bác hướng vào trong nhà lên tiếng: "Cho hỏi có phải nhà của thầy Lương không ạ? Có ai nhà không?" Bác Lễ cùng bố đứng ngoài cổng chờ đợi. Một lúc lâu bên trong có tiếng lạch cạch. Người đàn bà đi ra ngoài cổng, bà lên tiếng: "Hai cậu là ai? Để đúng là nhà thầy Lương. Hai cậu tới tìm thầy có việc gì không?" Bố côi cùng bác Lễ cúi đầu chào người đàn bà. Sau đó bác Lễ liền nói: "Dạ, ngay người chúng cháu tới đây tìm thầy Lương. Chúng cháu được thầy Hoàng giới thiệu qua đây. Cậu biết thầy Lương có nhà không ạ?" Người đàn bà lắc đầu thở dài: "Buồn cho hai cậu, ông nhà tôi không có nhà. Ông ấy đi làm lễ bên mạn Hải Phòng, Hải Dương gì đó. Chắc là phải hết hôm nay, ngày mai ngày kia gì đó mới quay lại. Hai cậu cứ về trước, khi nào ông ấy về tôi báo lại." "Dạ, thế có gì bà báo lại với thầy Lương giúp. À, trước khi đi, cháu đi thì thầy Hoàng có gửi cho thầy Lương lá thư này. Khi nào thầy Lương về, bà giúp chúng cháu gửi lá thư này cho thầy được không?" Bà Lễ vội vàng lấy lá thư trong ngực của mình đưa cho người đàn bà. Sau đó bố tôi cùng bà Lễ cúi đầu cho người đàn bà lên xe rời đi. Chiều cùng ngày, tôi và chị Hà sau khi ngủ dậy thì đã hơn 4 giờ chiều. Lúc này bố cùng bác Lễ vừa kịp quay xe trở về. Tiếng xe máy vang lên cứng tiếng nổ đạch bạch. Mẹ tôi thấy bố về thì liền đi ra hỏi chuyện: "Sao rồi? Anh với bác Lễ có gặp được ông thầy Lương gì đó không?" Bố tôi lắc đầu thở dài: "Có gặp được đâu. Ông thầy ấy đi giải quyết công việc tận bên Hải Phòng sao đấy. Chắc là phải 2-3 ngày nữa mới về. Ở nhà còn gì ăn không? Tin từ sáng đến giờ cuồn cào quá. Trong nhà vẫn còn cơm với đồ ăn chưa nên em nấu. Anh vào ăn lót dạ đi. Em ra ngoài chợ xem có gì thì nấu cơm tối cho hai bố con." Mẹ tôi ra ngoài lấy chiếc xe đạp đi ra chợ. Tôi cùng chị Hà từ trong nhà đi ra. Nhìn hai đứa chúng tôi lúc đó mặt đứa nào cũng bơ phờ. Tôi cùng chị Hà ra ngoài hiên ngồi cho tỉnh ngủ. Buổi tối chị Hà vì sợ không dám về nhà nên bác Lễ để chị ở nhà tôi. Sau bữa cơm tối, ngày chúng tôi lại chơi đùa với nhau trong phòng ngủ. Sau một hồi vật lộn, tôi cùng chị Hà tắt điện đi ngủ. Có lẽ do hai đứa là trẻ con nên tôi cùng chị Hà dù tắt điện thì tiếng trêu đùa khúc khích vẫn cứ như vậy vang lên. Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng tới: "Muộn rồi, hai đứa không đi ngủ đi, ta lại đập cho mũi được một trận bây giờ." Tiếng của mẹ quát mắng bên ngoài khiến cho tôi và chị Hà liền nín lặng. Cho đến khi tiếng bước chân của mẹ rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cùng chị Hà ngồi nói chuyện thì thầm với nhau thêm một lúc rồi ngủ lúc nào không biết. Thời gian cứ như vậy trôi qua, ngày một ngày hai, thế nhưng ông thầy Lương vẫn chưa xuất hiện. Bố tôi cùng bác Lễ dự định nếu như hôm nay ông thầy Lương xuống tới thì có thể ngày mai hai người sẽ lại tới nhà tìm xem có gặp được ông hay không. "Mấy hôm nay bà nhà anh có ăn uống được gì không?" Ở bên ngoài căn nhà bác Lễ, bà Tân vẫn còn đang trói chặt bên cạnh chiếc ghế gỗ. Bác Lễ nhìn về phía của bà rồi lắc đầu: "Cơm vợ chồng anh nấu thì bà cụ vẫn ăn. Lúc đầu thì còn ương bướng đã ăn đồ sống, nhưng sau một ngày không ăn được cho nên có lẽ đói bà đã ăn rồi." Bố ra hiệu cho bác Lễ cùng mình ra ngoài nói chuyện. Trời ngày một chuyện về xế chiều, bố tôi nói chuyện với bác Lễ xong liền quay trở về nhà. Đêm đó chị Hà như thường lệ vẫn ở nhà tôi. Nửa đêm khi tôi cùng chị Hà đang say giấc, bóng bên ngoài hiên con vàng sủa lên inh ỏi. Cộng với đó là tiếng bước chân của người dừng lại trước cửa phòng tôi. Tiếng của người đàn bà vang lên the thé bên ngoài cửa sổ: "Hà ơi, mở cửa cho bà đi Hà ơi." Tiếng gọi của bà Tân khiến chị Hà giật mình. Trong vô thức chị Hà lên tiếng: "Bà ngoại à?" "Bà đây, là bà ngoại đây, mở cửa đi." Chị Hà dường như không nhớ những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Chị cứ như vậy tiến tới bên cạnh cửa sổ, ngay sau đó mở chốt cửa sổ đẩy ra. Xuất hiện trước mặt chính là gương mặt của bà Tân. Mặc dù đêm tối nhưng ánh mắt của bà sáng lên một cách kỳ lạ. Bà Tân thấy chị Hà liền thọc tay vào cửa sổ túm lấy tay của chị. Tiếng cười khành khạch của bà vang lên: "Bắt được rồi, ta bắt được mày rồi, lại đây nào." Chị Hà lúc bấy giờ tỉnh ngủ, chị vội vàng đập chân vào tường đẩy mình ra. Chị hét lớn: "Cứu, cứu chị Lan ơi, bà thả tay con đi, thả tay con đi." Tôi giật mình tỉnh dậy thấy chị Hà đang bị bà cụ Tân kéo bên ngoài. Tôi vội vàng bỏ dậy, chạy tới ôm người của chị kéo lại. Vừa kéo tôi vừa hô lớn, bố mẹ ơi cứu chị Hà. Tiếng hét của tôi làm bố mẹ ở phòng bên tỉnh dậy, tiếng bước chân chạy bình bịch. Khi cánh cửa mở ra thì bà cụ Tân liền vội vàng bỏ chạy. Tôi cùng chị Hà ngã vật ra đất. Mẹ tôi đi tới bên cạnh rồi hỏi, có chuyện gì mà hai đứa hét ầm ĩ vậy? Bà cụ Tân vừa đứng ngoài cửa sổ đó bắt chị Hà. Bố tôi giật mình nhìn sang thấy cánh cửa sổ mở toang. Bố tôi như nghĩ ra điều gì, bố vội vàng kêu mẹ khóa cửa sổ lại. Sau đó bố vội vàng lao người ra bên ngoài. Bố chạy liền một mạch sang nhà bác Lễ. Lúc này bác Lễ mới phát hiện ra là sợi dây thừng đã bị cắn đứt từ bao giờ. Ngay trong đêm, bố cùng bác Lễ và mọi người kéo nhau đi tìm bà cụ Tân. Mọi người tìm hết mọi ngóc ngách không thấy. Cho đến khi mọi người kéo ra phía sau ao sau nhà, bà cụ Tân lúc này ngồi vắt vẻo trên ngọn tre. Lạ rằng bà ngồi trên ngọn tre mà cành tre không hề bị đè xuống. Bác Lễ thì vậy chạy tới bên gốc tre, bác lên tiếng, mẹ, mẹ làm gì trên đó vậy, xuống đi kẻo ngã, mẹ có thấy con gọi không, xuống đây với con. Trên ngọn cây tre, bà cụ Tân đang cầm con gì đó bắn được vào miệng cắn phập, máu tươi nhỏ ra. Bà cụ Tân cứ như vậy ăn ngấu nghiến. Chỉ chưa đầy một phút bà đã ăn hết con vật kia. No quá, tan no rồi, tao phải về nhà đây. Lập tức cả người của bà cụ Tân từ ngọn tre lao xuống. Là rằng bà vậy mà không hề bị sao. Bác Lễ cùng mọi người vội vàng lao tới cố định bà lại. Mọi người trói bà cụ Tân lại đưa về nhà. Thả tao ra, mau thả tao ra, chứ mày có nghe tao nói gì không, thả ra. Tiếng của bà cụ Tân cứ như vậy vang lên. Về tới nhà, bác Lễ trói cụ Tân vào cửa sổ trong phòng rồi khóa chặt cửa lại. Ở bên ngoài trời lúc này đã tờ mờ sáng. Tưởng rằng mọi chuyện tới đây tạm dừng, nhưng giờ bà cụ Tân giờ như hóa điên. Bà dùng răng của mình cắn đứt cả sợi dây thừng to như ngón tay cái. Sau đó bà điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Thả tao ra, chúng mày thả tao ra, nếu không tao đập phá hết. Cứ như vậy bà cụ Tân điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà. Cánh cửa gỗ cũng bị bà đập đến bung cả ra. Bác Lễ cùng bố và một vài người tính khống chế bà nhưng không được. Bà cụ Tân bây giờ giống như hóa thành con người khác. Sức của bà khỏe lắm, dùng cho 4-5 người đàn ông cũng không thể giữ được. Bà Oanh ở bên ngoài lo lắng rồi gọi, mẹ làm sao thế này hả mẹ? Thả cho mẹ của tôi đi, thả bấy ra, mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi. Bà cụ Tân bấy giờ đâu còn giữ được thần trí. Bà cứ như vậy điên cuồng lao ra ngoài cửa miệng hét lớn, thả tao ra, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Bà cụ Tân cứ như vậy lao tới được cửa nhà thì lại bị Bác Lễ và mọi người kéo vào bên trong. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra hồi lâu cho đến khi cổng thầy Hoàng cùng một ông cụ đi tới. Thầy Hoàng bấy giờ lên tiếng, thả bà ấy ra, để cho bà ấy ra ngoài này. Thế thầy Hoàng, Bác Lễ và bố tôi liền dừng lại. Bà cụ Tân khi nãy còn đang hùng hục đòi ra ngoài, bây giờ đi tới ngồi xuống góc tường. Thầy Hoàng đưa ông cụ đi tới trước cửa nhà. Thầy nói, đây chính là thầy Lương. Đêm qua thầy Lương trở về nhà sau khi đọc xong lá thư của ta. Bấm đồn biết là hôm nay con quỷ này phá phách cho nên cấp tốc tới đây. Mọi việc ở đây mọi người cứ để thầy Lương lo liệu. Thầy Lương gật đầu ra hiệu cho mọi người đứng ra ngoài. Ngay sau đó thầy bước vào trong nhà. Để tới trước mặt bà cụ Tân, thầy Lương lên giọng hỏi. Dù cho tuổi của thầy đã già, thế nhưng giọng nói của thầy có phần uy nghiêm lắm. Vòng là người ở đâu, đều đã thấy ta chắc chắn biết sức mạnh của ta thế nào chứ. Bà cụ Tân lúc này dáng vẻ hống hách biến mất. Bà quay lại nhìn thầy Lương rồi chắp tay. Tôi biết ông, tôi không dám. Tôi chỉ tới đây kiếm miếng cơm. Thầy Lương mặt không động, thầy hỏi, nói cho ta biết nhà ngươi tên gì, ở đâu, chết năm nào, tại sao phải nhập vào người đàn bà này. Bà cụ Tân giọng điệu giống như người đàn ông, bà nói, không giấu gì ngài, tôi là Tuấn. Chết vào nạn đói năm Ất Dậu. Nhà tôi chính là bên cạnh bụi tre phía sau nhà của người đàn ông kia. Bà cụ Tân vừa nói chỉ về phía bố của tôi, sau đó bà lại tiếp. Tôi gặp người đàn bà này ra ngoài vườn, thế hợp vía tôi nhập vào bà ta để kiếm ăn. Tôi xin ngài tha cho, từ giờ tôi sẽ không dám phá phách nữa, xin ngài tha cho. Ông thầy Lương lấy ra một chiếc roi làm bằng gỗ cây dầu tằm. Thầy Lương nói, thả mạng cho nhà ngươi thì có thể, tuy nhiên nếu như không răn đe thì ngươi không biết sợ. Giờ ta đánh ngươi 30 roi, sau đó nhà ngươi thoát khỏi người đàn bà này. Từ giờ nếu như mày còn phá phách ở đâu, ta sẽ tới để tiêu diệt. Lúc đó sẽ không có ai cứu vãn được nhà người. Tiếng roi quất lên liên tiếp. Ngay sau đó, Bà cụ Tân gào rú trong đau đớn, miệng không ngừng van xin. Sau khi thầy Lương đánh xong 30 roi, bà cụ Tân nằm bệt xuống đất. Thầy Lương bấy giờ liền quát: "Còn không mau rời đi, hay là để ta đánh thêm cho đến khi nhà ngươi tan hồn lạc phách." Bà cụ Tân vội vàng chắp tay trước ngực: "Dạ, tôi xin đi, xin ngài tha, tôi xin đi ngay." Bà cụ Tân chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Ông thầy Lương cất roi vào túi đi ra ngoài cửa nhà. Ông bảo: "Chuyện của gia đình ta đã giải quyết xong. Nó là một con quỷ đói chết năm Ất Dậu. Phòng này nó cũng quậy phá đấy. Chút nữa đưa ta đi ra phía sau nhà người này, ta sẽ yểm không cho nó cơ hội phá phách. Thêm vào đó chuẩn bị bắt muối trắng cùng gạo nếp trộn lên. Ta đi tới đâu thì vãi gạo muối tới đó. Việc này tới đây đã tạm thời giải quyết xong. Mọi người có thể an tâm đưa bà cụ vào nhà nghỉ ngơi được rồi." Ngày hôm đó, thầy Lương ra phía sau nhà tôi để làm lễ. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng thì mọi việc cũng xong. Kết thúc việc con quỷ đói sau nhà tôi đã nhập vào người của bà cụ Tân. Đây cũng là câu chuyện ma tôi chứng kiến lần đầu tiên trong cuộc đời của mình. Có thể những câu chuyện ma mà tôi kể không quá sợ như những câu chuyện khác, thế nhưng nó lại là những câu chuyện xảy ra chung quanh, những câu chuyện đã đi cùng tôi trong những năm tháng tuổi thơ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.